vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174. Chương 174. Mỉm cười Teresa. Những thứ này chế tạo khối băng chiến sĩ là nữ vương hạm đội một loại phương thức công kích, chỉ có đang chỉ huy quan điều khiển tình huống dưới mới có thể xuất hiện. Quan chỉ huy là Biazo, trên người hắn mang theo linh trang khắc hạn chữ thập, có được điều khiển toàn bộ hạm đội năng lực. Hai ngày trước ban đêm đánh lén, cái kia chiếc La Resigner del Mare Adriatico hiển nhiên không có chân chính trưởng khống giả thao túng. Không phải vậy những Roman Catholic Church đó thành viên cũng sẽ không tự mình xuất thủ công kích. Răng rác, những thứ này khối băng biến thành khôi lỗi chiến sĩ cầm trong tay đủ loại vũ khí. Thân thể ma sát từng bước một hướng Takasisu tới gần. Takasisu ý đồ khống chế những thứ này khối băng khôi lỗi. Bởi vì bọn chúng là băng, những thứ này khối băng khôi lỗi trong cơ thể lưu động ma lực. Những thứ này ma lực mặc dù có chút trở ngại Takasisu đối với băng khống chế, nhưng lại không thể hoàn toàn che đậy Takasisu ma lực thẩm thấu. Muốn khống chế lời nói chỉ là tốn nhiều một điểm khí lực. 3 giây đồng hồ đằng sau, đi ở trước nhất một cái khối băng khôi lỗi liền bị Takasisu khống chế. Xoay người vung vẩy trong tay băng búa đem bên cạnh một cái băng thương khôi lỗi chém nát. Vụn băng vẩy một chỗ, ngay sau đó cái này băng búa khôi lỗi liền bị loạn đao chém nát. Bước băng thương khôi lỗi theo gót, nhưng sau một khắc liền lại có một cái băng kiếm khôi lỗi bị khống chế. Xoay tròn thân thể vung vẩy cự kiếm, giống như một cái lớn như con thoi đem bên người khôi lỗi liên tiếp chém nát. Chơi vui, đúng vậy, lúc này Takasisu chính hưởng thụ lấy trò chơi niềm vui thú. Học xong ma trang khôi lỗi thao túng, Takasisu đã có một ít khôi lỗi sư kỹ xảo. Những thứ này khối băng chiến sĩ cũng coi là khôi lỗi một loại. Tại bị Takasisu ma lực khống chế về sau, liền có thể bị điều khiển. Chỉ là những thứ này khối băng khôi lỗi cường độ thân thể cũng không cao. Dù sao chỉ là phổ thông khối băng biến thành, ngay cả cái kia băng kiếm khôi lỗi cũng tại chuyển nát 10 cái khôi lỗi sau duy trì không được vỡ. Vụn, chờ băng kiếm khôi lỗi vỡ vụn, Takasisu cũng không tiếp tục khống chế khối băng khôi lỗi. Chung quanh khối băng khôi lỗi còn có mấy chục con, đồng thời liên tục không ngừng sinh ra. Đến một hồi khôi lỗi tỉ thí cũng rất tốt. Ra đi, ong bắp cày nhỏ. Takasisu sau lưng một cái màu vàng quang môn triển khai. Ngay sau đó một cái mũi khoan cánh tay từ quang môn bên trong bay ra, trực tiếp chui xuyên qua 2 cái khối băng khôi lỗi. Sau đó một cái màu vàng hình người người máy từ quang môn bên trong đi ra. Tít tít tít, ong vàng chiến sĩ chuẩn bị chiến đấu. Một tiếng rõ ràng là Takasisu biến âm thanh ghi lại lời kịch truyền ra. Màu vàng người máy thu hồi mũi khoan, bày xong tư thế chiến đấu. Ong bắp cày nhỏ, kỳ thật chính là Takasisu trước đó tại Kihara sở nghiên cứu thuận đi cự hình máy móc chiến sĩ. Tại bờ biển nghỉ phép thời điểm, nhàm chán Takasisu đưa nó cải tạo, cùng nổi lên tên ong bắp cày nhỏ. Hiện nay, ong bắp cày nhỏ thân cao đã kém xa trước đây, đi vu tồn tinh, chỉ còn lại 2 tên 5 trái phải. Cánh tay phải vẫn là một cái thật dài, nhưng là nhỏ số mấy mũi khoan. Cái khác thân thể vị trí đã bộ dáng đại biến, hình giọt nước thân thể, hoàn toàn cùng nhân loại. 2 cái cánh tay 2 cái đùi, chỗ khớp nối có thể tự do hoạt động, uốn lượn nhảy vọt không đáng kể. Không còn là đơn khớp nối ổ trục di động. Hiện tại ong bắp cày nhỏ xem ra có điểm giống Transformer bên trong Bumblebee. Đây cũng là ong bắp cày nhỏ danh tự tồn tại. Những khôi lỗi này liền giao cho ngươi, ong bắp cày nhỏ. Khối băng khôi lỗi không ngừng sinh ra. Takasisu không muốn cùng bọn chúng tiếp tục hao phí thời gian. Ong vàng chiến sĩ minh bạch, bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Ông, ông bắp cày nhỏ nâng tay phải lên, giang hai tay tâm chính là một đạo tranh hồng ánh sáng bắn ra. Nóng rực tia sáng oanh mở một đầu sắp hòa tan băng đường. Nguyên bản cự hình máy móc chiến sĩ ngược điện từ quang pháo bị Takasisu cải tạo, rút nhỏ năng lượng lò phản ứng, cũng lần nữa tiết chí năng lượng phát ra lộ tuyến. Hiện tại ông bắp cày nhỏ không chỉ có thể từ ngực bắn ra điện từ quang pháo, từ trong lòng tay trái bên trong cũng có thể bắn ra công suất phải nhỏ hơn nhiều quang pháo công kích. Đi, nhắm ngay cơ hội Takasisu cùng Teresa xông vào xưởng đóng tàu, dọc theo lối đi nhỏ truy tìm. Mà tại Takasisu cùng Teresa xông vào buồng nhỏ trên tàu về sau, ông bắp cày nhỏ lắc một cái cánh tay trái, một cái hợp kim cánh tay kiếm bắn ra. Ngay sau đó ông bắp cày nhỏ ngăn chặn buồng nhỏ trên tàu cửa vào. Cánh tay trái kiếm tay phải mũi khoan, một người đã đủ giữ quan ải chặn tất cả khôi lỗi tiến công. Vừa tiến vào buồng nhỏ trên tàu, Takasisu liền triển khai tinh thần lực truy tung Biazo. Nhưng là, chỉnh con thuyền đều là ma pháp tạo vật, khắp nơi đều tràn ngập ma lực, ảnh hưởng nghiêm trọng Takasisu tìm kiếm, tìm không thấy. Bất quá phía trước buồng nhỏ trên tàu chỗ sâu có đại lượng ma lực phản ứng. Chắc là chiếc thuyền này vị trí hạch tâm, chúng ta tới đó thử xem, nếu như không có sẽ phá hủy nó. Takasisu quả quyết hướng phía trong thuyền ma lực bắt mắt nhất phương hướng đuổi theo. Không có đi vòng, có vách tường trở ngại lời nói trực tiếp đánh xuyên. Chờ một lần cuối thật dày tường băng bị Takasisu một băng chùy đạp nát đằng sau. Hai người tới một mảnh trắng xóa gian phòng bên trong. Căn phòng rất rộng rãi, tràn ngập màu trắng ánh sáng, ma pháp lực lượng nồng đậm. Takasisu tiến đến, con mắt thứ nhất nhìn thấy được đang núp ở một viên màu trắng viên cầu phía dưới Biazo. Viên kia màu trắng viên cầu hẳn là chiếc thuyền này khống chế hạch tâm. Các ngươi đừng tới đây. Biazo một đầu mồ hôi nước, cắn răng xuất ra một viên thập tự giá. Thập tự giá phát ra hào quang màu tím. Bốn cái khối băng khôi lỗi xuất hiện tại Biazo trước mặt. Cái này bốn cái khối băng khôi lỗi rõ ràng so bên ngoài bên trên bong tàu khối băng khôi lỗi mạnh hơn nhiều, càng lớn hình thể, càng dày băng giáp, còn có cái kia quấn quanh hàn khí. Tất cả đều nói cho người khác, bọn chúng không dễ chọc, giết bọn hắn. Băng kỵ sĩ, cạch, tạch tạch tạch cạch. Bốn cái băng khôi lỗi bắt đầu di động, tốc độ càng lúc càng nhanh, mà Biazo thải hạ xong mệnh lệnh đằng sau liền xoay người muốn chạy trốn. Hắn biết khối băng khôi lỗi không phải là Takasisu cùng Teresa đối thủ. Biazo ý nghĩ chỉ là hy vọng khối băng khôi lỗi có thể kéo dài một cái Takasisu, cho mình tranh thủ một điểm chạy trốn thời gian. Nhưng là, Teresa một kiếm xẹt qua, mắt thường không cách nào quan trắc cực hạn trảm kích xuất hiện. Chỉ có thể nhìn thấy một đạo huyễn ảnh, ba con khối băng khôi lỗi liền biến thành một chỗ bã vụn. Cao tốc kiếm, lúc này Teresa nói nhỏ mới truyền đến Takasisu trong tai, một kiếm này nhanh có chút không hợp thói thường. Sau đó còn thừa lại một cái khối băng khôi lỗi, cường đả trảm kích. Lại một loại cường lực kiếm kỹ tác dụng. Cuối cùng một cái khối băng khôi lỗi bị trong nháy mắt chặn ngang chặt đứt. Thân kiếm kèm theo lực lượng cường đại đem cắt thành hai mảnh khối băng khôi lỗi đánh bay ra ngoài. Vừa vặn nện vào Biazo trước mặt, ngăn trở Biazo chạy trốn. Các ngươi, ta và các ngươi liều mạng. Thập tự giá đại biểu cho thiên phạt. Oanh! Biagao hai tay nắm ở một cái thập tự giá để ở trước ngực. Một đạo màu vàng thánh quang cột sáng bắn ra, mà đã sớm chuẩn bị Teresa uốn gối nửa ngồi, nắm chặt Claymore cánh tay phải một vòng thay đổi. Năm vòng, đủ, Calatbo, Teresa một bước xông ra, buông lỏng cánh tay phải trong nháy mắt quay lại. Nhanh chóng xoay tròn Claymore cuốn lên hình dạng xoắn ốc kiếm phong chính giữa thánh quang cột. Sáng, bành, thánh quang cột sáng không có đối với Teresa Calatbow cấu thành mảy may trở ngại. Đối diện giải khai thánh quang cột sáng Teresa từ Biazo bên cạnh chợt lóe lên. Mang theo một mảnh đỏ như máu. Biazo đưa tay che lấy chính mình sóng vai mà đứt cánh tay phải. Quỳ xuống đất phát ra thê thảm kêu rên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.